Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 220: Phân thần nhập ngọc giàn. Lý Phàm mỗi một lần bố trận chi tiết đều bị ghi chép trong đầu màu xanh lam trong tinh thạch. Nếu là bố trận thất bại, Lý Phàm có thể tùy thời chọn đọc tài liệu xem xét, cẩn thận phân biệt đến tột cùng sai lầm ở nơi nào. Lần tiếp theo bày trận thời điểm, càng có thể nhất tâm đa dụng, đồng thời bố trận thủ pháp cùng trong đầu hình ảnh tiến hành từng cái so với. Qua mấy lần, Lý Phàm bố trận xác suất thành công thẳng tắp tăng lên, mà chỉ muốn hoàn mỹ bố trận một lần, Lý Phàm liền có thể lấy vì khuôn mẫu. Sau này bố trận đều hoàn toàn tham chiếu là đủ, xác suất thành công có bảo đảm. Ai có thể sinh khéo léo phía dưới, Lý Phàm bố trí điểm mấu chốt tốc độ càng lúc càng nhanh. Từ từ, hắn lâm vào một loại vong ngã chi cảnh. Trong đầu ngoại trừ trận pháp bên ngoài, không có vật gì khác nữa. Mà đợi đến thiên nguyên hóa sinh đại trận toàn bộ kiến tạo hoàn tất, hắn lấy lại tinh thần lúc, thời gian đã đi tới neo định 12 năm. Trương Chí Lương đem hạch tâm trận pháp cùng phần ngoài trận pháp liên tiếp với nhau. Sau đó kích hoạt hơn 30 vạn điểm mấu chốt. Một đạo màu xanh lam trong suốt màn sáng nhất thời bao phủ toàn đảo. Đại trận kiến tạo hoàn tất. Lý Phàm không khỏi phát ra vẫn chưa thỏa mãn cảm khái. Lần này đoán luyện, hắn thực tế bố trận mức độ chỉ ít tăng lên gấp đôi. Mà Lý Phàm lúc này cũng phát hiện, còn lại 3 vị trận pháp tu sửa viên, nhìn ánh mắt của hắn cũng có điểm là lạ. Tốt, rất tốt. Theo Trương Chí Lương hung hăng tán dương, Lý Phàm mới biết được, cảnh giới vong ngã dưới, chính mình một người, thì một mình hoàn thành gần như một nửa trận pháp điểm mấu chốt bố trí. Có thể xưng vô tình bố trận khôi lỗi. Sớm hoàn thành nhiệm vụ, Trương Chí Lương tâm tình thật tốt. Tại chỗ thì đối với lần này trọng kiến hộ đảo đại trận nhiệm vụ tiến hành kết toán. Lý Phàm đạt được 400 điểm độ cống hiến thù lao. Sao còn lại 3 người cùng nhau còn nhiều hơn? Lý Phàm tự nhiên không thèm để ý như thế một điểm độ cống hiến. Bất quá vẫn là đối Trương Chí Lương biểu đạt cảm tạ của mình. Sau khi trở về, ngươi lại đến sách trận đường một chuyến. Ta có khác sự tình muốn bàn giao ngươi. Trương Chí Lương tại răn dạy mặt khác 3 vị trận pháp tu sửa viên đồng thời, lại lặng lẽ truyền âm cho Lý Phàm nói. Lý Phàm mặt không đổi sắc, truyền âm hồi phục, biểu thị biết. Thông hải đảo chuyện, Trương Chí Lương mang theo mọi người quay trở về Vạn Tiên đảo. Lý Phàm cùng mấy vị đồng sự phân biệt về sau. Sau một lúc lâu, lần nữa đi vào sách trận đường bên trong, Trương Chí Lương đã đang đợi. Trương đại sư, không biết ngươi tìm ta chuyện gì? Lý Phàm cung kính mà hỏi. Trương Chí Lương mỉm cười, nói ngay vào điểm chính. Ta gặp ngươi tại trận pháp nhất đạo phía trên, có phần có thiên phú. Không biết ngươi có thể nguyện cùng ở bên cạnh ta, học tập trận pháp. Lý Phàm giả bộ như 10 phần ngạc nhiên bộ dáng. Trương đại sư trận pháp tùng biển mây đệ nhất, ta tự thì nguyện ý, bất quá. Lý Phàm lại có chút do dự nói. Thế nào, ngươi có cái gì lo lắng? Trương Chí Lương lông mày nhướn lên, hỏi. Lý Phàm thành thật trả lời. Vãn bối bây giờ đã là trúc cơ hậu kỳ, muốn trước tập trung tinh lực, sách cao tu vi, đột phá đến kim đan cảnh. Còn chưa nói xong, liền bị Trương Chí Lương đánh gãy. Chúng ta tu tiên giả, cảnh giới tầm quan trọng đương nhiên xếp tại đệ nhất. Dù sao mỗi một lần đột phá, đều có thể gia tăng rất nhiều thọ nguyên. Người có tính toán như vậy, cũng thuộc về bình thường. Bất quá tu hành cũng phải để ý một cái khổ nhàn kết hợp. Có lúc cảm giác tu luyện tới bình cảnh, ngược lại nghiên cứu phía dưới trận pháp, nói không chừng lại càng dễ đột phá. Trương Chí Lương nghĩ nghĩ, không biết từ chỗ nào móc ra một cái kim loại tiểu nhân. Đưa tới, Lý Phàm tiếp nhận tỉ mỉ quan sát, phát hiện vật trong tay, cùng Trương Chí Lương cực kỳ rất giống. Trương đại sư, đây là, Lý Phàm hỏi. Ha ha, đây là phân thần ngọc giàn, ẩn chứa trong đó ta một tia thần niệm, có thể hóa thành hư ảnh, làm người truyền thụ trong ngọc giàn tri thức. Trương Chí Lương mặt lộ vẻ vẻ đắc ý, vì Lý Phàm giảng giải, nói, cái kia kim loại tiểu nhân trong nháy mắt phân giải thành vô số ánh sáng, hình thành một bóng người, xuất hiện tại Lý Phàm trước mặt, cùng chân nhân không khác, cơ hồ khó có thể phân biệt thật giả. Học quá trình bên trong, bất luận cái gì ngươi không hiểu, ngươi đều có thể đối với nó tiến hành đặt câu hỏi. Nó sẽ căn cứ trong ngọc giản nội dung, cùng thần niệm trí nhớ, vì ngươi làm ra giải đáp, tương đương với ta nửa cái phân thân tồn tại. Trương Chí Lương bản tôn cùng cái kia đạo kim loại, tiểu nhân biến ảo hư ảnh đồng thời mở miệng nói ra. Nếu là gặp phải nó thực tại không giải quyết được vấn đề, ta còn có thể tùy thời tiến hành tiếp quản. Tự mình trả lời, người thiên phú không tồi, ta đem cái này phân thần ngọc giản tặng cho ngươi, ngươi mang theo trên người, tu hành sau khi có thể tùy thời nghiên cứu trận pháp. Dạng này, đã không trì hoãn ngươi tu hành, cũng có thể đề cao ngươi trận đạo mức độ. Đương nhiên, trong ngọc giản nội dung có hạn, chờ ngươi đem nội dung trong đó toàn bộ học còn về sau, liền có thể đến sách trận đường tìm ta. Ta sẽ vì ngươi đổi mới phân thần ngọc giản. Ngươi, xem coi thế nào? Trương Chí Lương cười híp mắt hỏi. Lý Phàm đối cái này hư ảnh cũng không xa lạ gì. Thứ 12 thế tại sách trận đường học tập lúc, dạy bảo hắn cũng là loại này hư ảnh. Chỉ bất quá khi đó, hắn coi là cái này hư ảnh là cùng loại trận pháp, phân thân pháp thuật loại hình tồn tại. Không nghĩ tới lại chỉ là một cái ngọc giản biến thành. Bất quá đối với Lý Phàm tới nói cũng không có thực chất ảnh hưởng. Hắn đến Trương Chí Lương chỗ, một là vì đề cao trận pháp mức độ, thứ hai là vì đạt được Trương Chí Lương tín nhiệm về sau. Hắn giao phó bao hàm 40 vạn độ cống hiến di đổi. Bây giờ có cái này phân thần ngọc giản, hắn không cần một mực ở tại sách trận đường bên trong. Ngược lại càng tự do điểm, lúc này lộ ra một bộ vui vô cùng thần sắc. Cảm ơn Trương Chí Lương. Trương Chí Lương lại cùng Lý Phàm nói một phen chính mình giáo đồ quy củ. Về sau mới khiến cho Lý Phàm rời đi. Nếu như nói, trước đó ta là cơ duyên xảo hợp, bái tại Trương Chí Lương môn hạ, cuối cùng dùng chuyên cần một chữ này cảm động hắn. Như vậy một thế này, cũng là bởi vì ta biểu hiện ra trận đạo thiên phú. Trương Chí Lương thấy cái mình thích là thèm, chủ động thu ta làm đồ đệ. Có điều, cái này cũng chưa chắc nói ta thiên phú cao cỡ nào. Rất có thể là Trương Chí Lương phổ biến tung lưới mới đúng. Suy nghĩ một chút, đây cũng là ứng hữu chi lý. Liền Tùng Vân Hải đều biết trứng gà không để tại một cái trong giỏ. Sách đạo lý, vị này Trương Đại Sư, cũng hẳn là sẽ không yên tâm đi suốt đời sở học vô hạn pháp chỉ giao cho một vị luyện khí tu sĩ. Mới đúng, thiên huyền kính bên trong, Lý Phàm hồi tưởng thứ 12 thế kiến thức, có chút hiểu được, có điều hắn bản thân thì động cơ không thuần, tự nhiên cũng thì không có tư cách gì tâm lý không thăng bằng. Đem suy nghĩ đè xuống, Lý Phàm mở ra khải linh công năng, mở ra phân thần ngọc giản. Lý Phàm một bên nghe Trương Chí Lương hư ảnh giảng bài, một bên khổ tâm tu luyện, hai đạo ý chí phân biệt rõ ràng, lẫn nhau không bị ảnh hưởng chút nào. Hóa đạo thần nhất, quả nhiên là vô thượng diệu thuật. Tâm phân mấy cái dùng, vô luận làm chuyện gì, hiệu suất đều đề cao thật lớn. Cảm thụ được cái này thái diễn tông bí thuật phi phàm hiệu quả, Lý Phàm không khỏi tán thán nói. Ngay tại Lý Phàm bản tôn bế quan khổ tu lúc, phân thân lại là rốt cục nhận được tiêu tu viễn truyền tin. Lâm Phàm đạo hữu, may mắn không làm nhục mệnh. Người để cho ta tìm kiếm tiểu dược vương đỉnh, rốt cục bị ta đào được. Hắc hắc, lần này thế nhưng là thu hoạch lớn. Người đoán xem nhìn, ta hết thảy đào ra bao nhiêu tôn. Ngoặc kép, hết chương.